Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 384, toàn diệt. Ha ha, Chu Hạo huynh đệ, đây là ta phương thức liên lạc. Nếu như có gì cần, có thể kịp thời tìm ta. Ta tại hệ ngân hà vẫn có chút năng lực. Mãnh Luân cười nói. Phụ thân của hắn dạy bảo hắn không nên xem thường bất kỳ người nào. Vũ trụ to lớn, người nào cũng có thể tại trong vũ trụ nhất phi trùng thiên. Cho nên nhìn thấy có chút lai lịch, hoặc là có thiên phú, hắn Mãnh Luân nguyện ý kết giao. Đến mức kết giao sau như thế nào đối đãi, vậy liền xem kết giao nhân viên có hay không phát triển tiền đồ. Hắn Mãnh Luân kết giao nhân viên số lượng rất nhiều. Chỉ cần có một người trưởng thành là hắn có thể trèo lên cái này quan hệ. Nói không chừng có thể thuận thế quật khởi. Tốt, đây là ta phương thức liên lạc. Chu Hạo cũng cười đưa tới. Hắn tại hệ ngân hà đoán chừng muốn đợi một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng lúc nào gặp được chuyện gì có khả năng liên hệ với Mãnh Luân. Lưu lại phương thức liên lạc đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ bằng vào phương thức liên lạc căn bản không có khả năng điều tra ra được cái gì. Soạt, trên cầu thang, Mây Mộng công chúa thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau. Rời đi sinh mệnh chi cầu. Sau đó Lăng Lan, Mục Quân, Mãnh Luân, Chu Hạo cũng đều rời đi. Còn kém một chút, đoán chừng lại tìm kiếm được mấy chục miếng sinh mệnh điểm sáng là có thể hoàn toàn thông qua. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một tia cảm giác cấp bách, chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi tìm sinh mệnh điểm sáng. Hoa, vị nam tử kia tốc độ thật nhanh, đều mặc qua thứ 25 đạo cầu thang. Còn tại tiến, lên, vị nam tử kia là ai a? Cùng lúc trước thanh niên một dạng, cũng không nhận ra. Trong đám người, bỗng nhiên từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó một vị nam tử trung niên đang nhanh chóng tiến lên. Đi tới số 28 đạo cầu thang đều không có trở ngại. Sau đó thứ 29 nói, thứ 30 nói, ông, một đạo ba động kỳ dị lóe lên. Vị nam tử này thân ảnh xuất hiện ở một đạo khác đại lục ở bên trên. Thông qua được, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia chấn động. Lăng Lan mấy người đều không có thông qua. Trước mắt vị này xa lạ nam tử trung niên lại tùy tiện thông qua được. Soạt, một bóng người ngưng tụ. Một vị tướng mạo tà dị lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Hư Huyền. Ha ha, cuối cùng có người thông qua được 30 đạo sinh mệnh chi cầu. Ta thật cao hứng. Tiếp xuống tiến hành cái thứ 3 khảo nghiệm đi. Cái thứ 3 khảo nghiệm. Đó là cái gì? Chỉ có hoàn chỉnh thông qua sinh mệnh chi cầu mới có thể đi vào được sao? Ngoặc kép, mọi người tất cả đều khẩn trương lên. Nhìn xem Hư Huyền, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Soạt, Hư Huyền tay phải vung lên. Sinh mệnh chi trên cầu xuất hiện đông đảo trái cây màu trắng. Nói là trái cây màu trắng, nhưng thật ra là bị một chút sương mù màu trắng bao phủ lại. Những sương mù này đều tản ra ánh sáng nhu hòa. Thọ nguyên quả, vô số nhân viên con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nhiều như vậy thọ nguyên quả. Chu Hạo giật mình, lúc trước hắn đối thọ nguyên quả có hiểu rõ. Cùng trước mắt rất nhiều trái cây cho thấy bộ dáng cơ hồ nhất trí. Ha ha, này chút trái cây đều là ta thu thập. Trong đó chỉ có một viên là thọ nguyên quả. Có thể hay không đạt được liền xem vận khí của các ngươi. Hư Huyền cười ha hả nói ra. Mặt khác trái cây cũng có không gì sánh nổi chân quý. Mỗi một viên đều đối với các ngươi có chỗ tốt. Đi tranh đoạt đi. Oanh, lời của hắn hạ xuống. Lúc trước thông qua hoàn chỉnh sinh mệnh chi cầu nam tử trung niên thân ảnh bạo động. Cấp tốc hướng này chút trái cây màu trắng bay đi. Vung tay lên. Một quả trái cây màu trắng liền biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, chúng ta nhanh đi tranh đoạt. Nhiều như vậy trái cây, người nào cũng có thể đạt được. thọ nguyên quả xen lẫn ở trong đó. Vận khí tốt đạt được, chỉ cần không biểu hiện ra đến, ai có thể phát hiện? Ngoặc kép, chúng người đỏ ngầu cả mắt. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người đi đến linh chủ cảnh liền là đỉnh phong. Tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm, chỉ muốn lấy được thọ nguyên quả. Cái kia tuổi thọ của bọn hắn có khả năng trong nháy mắt mở rộng 40 lần. Tại đây 40 thời gian 1 vạn năm, bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc, rất có hy vọng đột phá đến pháp tắc cảnh, lại có thể gia tăng 100 vạn tuổi thọ mệnh. Đây là hạng gì to lớn kỳ ngộ, nhất là tại đây loại bằng vào vận khí tình huống dưới. Coi như là thế lực nhỏ nhân viên đều có cơ hội. Sinh mệnh chi cầu hạn chế biến mất, làm những người này tiến vào sinh mệnh chi cầu cầu thang. Trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này khiến người phía sau thành viên càng thêm điên cuồng xông lên đi. Từng viên trái cây màu trắng biến mất. Bất quá này chút trái cây màu trắng đều có sương mù bao phủ. Tựa hồ khó mà thu lấy. Mỗi lần chỉ có thể thu lấy 1 khỏa. Chu Hạo trong lòng nhịn không được bắt đầu nhảy lên, mong muốn tiến lên, bất quá hắn hướng phía 4 phía nhìn một chút, bỗng nhiên sững sờ, xa xa Lăng Lan vậy mà không có động tác, mặt không thay đổi nhìn xem tranh đoạt trái cây màu trắng nhân viên. Di tích không gian là Lăng Lan phát hiện, hắn nhìn thấy thọ nguyên quả vậy mà không có động tác. Chu Hạo trong lòng không hiểu xuất hiện không tốt ý nghĩ. Ngừng cước bộ của mình, tiểu tử không tệ a, này loại trước mắt vậy mà nhịn được, định lực đều vượt qua hệ ngân hà phần lớn người. Đá Tas thanh âm vang lên, lúc này thật thần điện bên trong, Đá Ta đang lúc ăn 1 khỏa linh quả, rất là khoan thai tự đắc. Đá Tas, này tòa sinh mệnh chi cầu có gì đó quái lạ? Chu Hạo hỏi, ngươi nhìn xem chính là... Mong muốn giữ được mạng của mình, cũng không cần đi lên. Đá Ta lãm đạm nói, Chu Hạo nhìn xem những cái kia trái cây màu trắng không ngừng biến mất. Trong lòng có lo lắng, thế nhưng đành phải nhịn xuống. Còn có những người khác chú ý Lăng Lan, nhất là mới Lâm Vương quốc Mục Quân, Viêm Tâm Vương quốc Mãnh Luân, Vân Lam Vương quốc Cửu Công Chúa Vân Mộng 3 cỗ thế lực. Tầm mắt đều tập trung vào Lăng Lan trên thân, bọn hắn thấy Lăng Lan bất động, bọn hắn cũng đều không có động tác. 1 giây, 2 giây, theo xuất hiện rất nhiều trái cây màu trắng sau mấy giây ngắn ngủn. Trên cầu mặt lít nha lít nhít toàn bộ đều là người. Khắp nơi đều đang điên cuồng chiến đấu. Oanh, chờ đến 10 giây về sau. Toàn bộ sinh mệnh chi trên cầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này nhìn qua vô cùng nhu hòa. Bất quá tiếp xúc đến nhân viên trên mặt đều có vô cùng vẻ sợ hãi. Không, có người thê thảm thanh âm vang lên. Trên cầu mặt tất cả nhân viên vừa tiếp xúc với này nhu hòa hào quang. Thân thể mềm nhũn, tầm mắt tất cả đều ảm đạm. Sau đó thân thể cấp tốc biến mất, tính cả trên người áo giáp chờ đều toàn bộ biến mất. Chỉ có từng cái trái cây màu trắng xuất hiện, toàn bộ cầu lớn lên lại trở nên trống rỗng. Không có bất kỳ người nào, những người này đều đã chết. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, cả tòa anh mệnh chi cầu vô cùng to lớn, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Hắn người ở phía trên thành viên vô số, cứ như vậy trong nháy mắt toàn bộ biến mất, liền thân thể đều biến thành hư vô, không lưu dấu vết. Nếu như ta vừa rồi cũng ở phía trên, Chu Hạo trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên, tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi, người nhà mình sẽ như thế nào? Có thể hay không ở địa cầu lên đau khổ chờ đợi mấy chục năm. Đều đã chết, đây là một trận âm mưu. Ngoặc kép, sinh mệnh chi cầu bên ngoài tất cả nhân viên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ha ha, quên nói, thọ nguyên quả xuất thế nên chúc mừng. Nhiều như vậy sinh mệnh hiến tế, cũng xem là không tệ. Hư Huyền cười to nói,